Thần đạo Đan Tôn, chương 5164, trở về. Góc truyện audio.com. Đa Gia Phật mang theo Lăng Hàn rời khỏi vực sâu Nguyên Thủy. Nơi này đã không an toàn. Một vị đại đế để mắt tới bọn họ. Trừ chạy ra, còn có lựa chọn thứ hai hay sao? Bên trong vực sâu Nguyên Thủy thật sự có bí mật trường sinh. Lăng Hàn nói, Chân Long đại đế chính là Chân Long đầu tiên. Nhưng mà, hắn lại có chút nghi hoặc. So sánh với thần niệm Chân Long mà hắn tiếp xúc, vị Chân Long đại đế này có điểm khác biệt, có bí mật trường sinh hay không ta không biết. Nhưng mà, đại đế trước đó rất có vấn đề. Đa Gia Phật trầm ngâm nói, ở phương diện này, Đa Gia Phật phi thường có quyền lên tiếng, bởi vì hắn không những là chuẩn đế, thậm chí còn là đồng môn sư huynh đệ với người thành đại đế. Ồ, Lăng Hàn hiếu kỳ, rất kỳ quái. Đa Gia Phật tiếp tục nói, rõ ràng nắm giữ đế uy, nhưng lại thiếu sót một điểm, từ đó yếu hơn đại đế chân chính. À, đó là tồn tại gì? Chuẩn đế, không có khả năng, Đa Gia Phật chính là chuẩn đế. Hắn không có sức hoàn thủ trước mặt Chân Long đại đế. Cho nên, vị nào tuyệt đối là đại đế. Nhưng mà, việc này rất kỳ quái. Đa Gia Phật lần thứ nhất tiến vào vực sâu Nguyên Thủy thời điểm. Chỗ đó vẫn tịch mịch, không có một chút xíu sinh mệnh, mà bây giờ lại dựng lên một tòa thành. Còn có đại đế tọa trấn. Cho nên, thành này khẳng định đã thành lập sau khi Đa Gia Phật sống đời thứ nhất. Nhưng mấu chốt cũng ở nơi đây. Chân Long sống ở niên đại nào? Thời kỳ hồng hoang thiên địa sơ khai. Xa xôi đến không cách nào hình dung. Vì cái gì tồn tại hóa đạo cách thời đại của Đa Gia Phật vô số năm lại xuất thế sau hắn? Cách nhiều thời đại như thế vẫn sống thêm đời thứ hai. Chấm, không có khả năng. Đại đế ở vực sâu Nguyên Thủy đạt được kỳ ngộ khác. Từ đó sống thêm đời thứ hai. Nghe nói còn có tồn tại nghịch thiên sống ra đời thứ ba. Nhưng mà, chắc chắn không thể liên tục. Đại đế quá mạnh, quy tắc và bảo vật đều bị trấn áp. Bao gồm thọ nguyên và linh hồn của đại đế. Cho nên, tồn tại phong ấn nhiều năm sẽ có khả năng sống thêm đời thứ hai. Chẳng lẽ cũng giống với 12 tuyệt địa chi chủ, dựa vào bí pháp nào đó sống vô số năm, sau đó xuất thế ở niên đại này. Như thế cũng có khả năng. Khác với tuyệt địa chi chủ chính là, Chân Long đại đế lại có thể xuất thủ không cố kỵ. Hơn nữa, từ lời của hai người Sở Đường, 36 thần thú trấn thủ thông đạo hạch tâm của vực sâu Nguyên Thủy. Không cho người nào thông qua. Nguyên nhân vì sao? Lăng Hàn và Đa Gia Phật nhìn nhau. Bọn họ không ngừng thảo luận nhưng càng thảo luận càng đau đầu. Nói không thông, hoàn toàn nói không thông. Biết được càng nhiều, ngược lại càng hỗn loạn, đây là loạn thế. Đa Gia Phật cau mày. 12 tuyệt địa đã làm người ta đau đầu. Hiện tại tăng thêm 16 viễn cổ thần thú. Mặc dù bọn họ không xuất thế vào hiện tại. Chỉ khi nào rời khỏi vực sâu Nguyên Thủy sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Cách cục thiên hạ sẽ đúc lại lần nữa. Hiện tại bọn họ biết rằng, ở bên trong vực sâu Nguyên Thủy, tuyệt đối có Long tộc đại đế, đệ nhất Chân Long, nhưng lại khác với đệ nhất Chân Long chính là, về mặt chiến lực lại yếu hơn nhiều lần. Đây có phải là mấu chốt hay không? Đa Gia Phật quyết định mang theo Lăng Hàn trở lại. Nguyên nhân hiện tại vực sâu Nguyên Thủy quá nguy hiểm, kinh động đến một vị đại đế, còn dám ở trong đó tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Phải biết, khu vực bên ngoài tương đối an toàn, đối với đại đế đến lại không phải càng an toàn hay sao? Không có hỏa diễm phong bảo, mưa thiên thạch đáng sợ, có cái gì có thể ngăn cản được đại đế? Cho nên, hiện tại chỉ có thể rời đi. Cho dù thế nào cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Phải biết, ở bên ngoài một năm, bên trong vực sâu Nguyên Thủy là trăm năm. Cho nên, trong mấy trăm năm sau, có lẽ Chân Long đại đế sẽ không nhớ mãi bọn họ không quên. Dù sao, Ở trong mắt đại đế, bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Hai người trở về, lần này, Đa Gia Phật không có đốt cháy đế nguyên. Nguyên nhân không cần như thế. Tốc độ của chuẩn đế cực nhanh. Bọn họ vẫn phải bỏ 200 năm mới quay về vũ trụ mà Lăng Hàn quen thuộc. Đa Gia Phật lập tức rời đi. Hắn cần phải liên hệ với vài người. Hắn cần phải nói tình huống xảy ra trong vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn biết rõ, Tiền Dưỡng Hạo khẳng định là một. Nhưng Đa Gia Phật cũng không có nói là một, chẳng lẽ còn có chuẩn đế khác. Nhưng mà, Đa Gia Phật đi vội vàng, không có cho Lăng Hàn thời gian hỏi thăm. Lăng Hàn cũng mang theo khó hiểu quay về, bắt đầu định vị vị trí của Tứ Nguyên Tinh. Trước đó, hắn bố trí trận pháp trên Tứ Nguyên Tinh, cũng không có khả năng ngăn cách thiên cơ. Nếu đại đế suy tính sẽ phát hiện vị trí ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, đại đế căn bản không quan trọng. Nhưng tuyệt địa chi chủ thì phải suy nghĩ một lần. Hắn thân là người bố trí trận pháp. Hắn cảm ứng càng dễ dàng. Rất nhanh, hắn định vị được và xé rách không gian. Hắn đi trong hư không lúc. Thời điểm hắn lao ra, Tứ Nguyên Tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn hiện thân. Lập tức đám người nữ hoàng thở ra một hơi. Bọn họ biết rõ Lăng Hàn đi Đông Lâm Tinh Đa Gia Phật. Nhưng đột nhiên hai người không có tin tức. Hơn nữa đã qua 200 năm. Làm sao có thể làm bọn họ không có lo lắng cơ chứ? Lăng Hàn triệu tập mọi người tới. Sau đó nói những chuyện xảy ra hơn 200 năm qua. Trên thực tế, khi quay về đã tốn thời gian 200 năm. Thời gian ở vực sâu nguyên thủy chỉ có 16 năm. Nhưng mà, thời gian trôi qua khác nhau nên Lăng Hàn đã ở bên trong suốt 1.600 năm. Nghe Lăng Hàn nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện bao trùm tinh không? Không người có thể địch. Phiền toái lớn như thế còn chưa giải quyết. Hiện tại lại xuất hiện 36 thần thú. Khó trách Thanh Trúc nữ đế tiên đoán được tương lai đáng sợ. 48 đại đế đấy. Phụ thân ta ở trong vực sâu nguyên thủy. Tiểu Thanh Long khiếp sợ không nói thành lời, không có khả năng. Hắn không thể tin được. Phụ thân ta đã hóa đạo. Mặc dù hắn cũng hy vọng chân Long còn sống. Nhưng mà, lúc còn ở trong vỏ trứng hắn đã cảm ứng được. Đó là liên hệ thuộc về huyết mạch lên. Càng không có khả năng nói dối. Cho nên, hắn tuyệt không thể khoan dung có ai giả mạo chân Long. Lăng Hàn cũng nhíu mày. Nói, đó đúng là đại đế. Ngay cả Đa Gia Phật cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, người có thể thành đại đế còn cần giả mạo người khác sao? Đế, mạnh nhất thiên hạ, giả mạo người khác làm gì, không? Phụ thân ta tuyệt đối đã hóa đạo. Tiểu Thanh Long kích động nói, liên hệ huyết mạch không thể giả được. Dù ta còn chưa xuất thế, nhưng mà, ta vẫn cảm ứng rõ ràng. Huyết mạch phụ thân ta khô cạn, cũng kết hợp với thiên địa. Gia hỏa này cũng không còn dùng. Long gia, có thể thấy được hắn kích động cỡ nào. Đúng thế, bị người ta giả mạo phụ thân. Đổi thành ai cũng tức giận không nhỏ. Huống chi còn là chân Long. Thần thú mạnh nhất khi đó, Tiểu Thanh Long còn lấy việc này làm kiêu ngạo. Như vậy, chuyện này là gì? Lăng Hàn lại nghĩ tới. Đa Gia Phật nói thực lực chân Long đại đế thật yếu. Còn không bằng cả A Hàm Phật. Điều này nói rõ cái gì? Cách chương.